Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, rừng mưa nhiệt đới truy kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Dương Thiên Long liền từ bản đồ điện tử lên xác định vị trí đến mánh điêu chỗ ở vị trí. Bởi vì rừng mưa nhiệt đới bên trong con đường thật khó đi. Tên này người nửa giờ vậy liền chạy ra khỏi không tới 2 dặm đường. Bất quá Dương Thiên Long rất nhanh vậy ở trên bản đồ phát hiện khoảng cách đám kia quân khăn xanh. Phía trước vị trí chỗ ở không tới 2 dặm địa phương là sông Congo. Nếu như tên này trốn phỉ đi tới sông Congo, như vậy hậu quả sẽ rất khó khăn tưởng tượng. Rất khó không bảo đảm tên này trốn phỉ dưới tình thế cấp bách không nhảy sông. Toàn lực truy kích, tuy nói đi qua mới vừa rồi một phen chiến đấu, Dương Thiên Long tiêu hao thể năng tương đối lớn, nhưng là hắn trong lòng nhưng là dị thường tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Thấy trốn phỉ cửa cách sông Congo cũng không xa sau đó, hắn quả quyết hạ lệnh, hiện trường chỉ cho Elbuk lưu lại 20 dân binh, người còn lại nhân viên toàn bộ đi theo Dương Thiên Long tiến vào rừng mưa nhiệt đới trong. Không bao lâu, bọn họ liền ở rừng mưa nhiệt đới trong phát hiện trốn phỉ dùng quân đao chém đi ra ngoài tiểu đảo. Tất cả đội viên mang theo dụng cụ nhìn ban đêm, tăng tốc độ tiến về trước. Mãnh điêu tốc độ di động rất chậm, ước chừng từ một điểm này, Dương Thiên Long liền có thể nhìn ra đám kia giặc cướp chạy trốn tốc độ cũng không khối. Tiến vào rừng mưa nhiệt đới sau hơn 10 phút. Bỗng nhiên phía trước một hồi linh cẩu tiếng kêu, sau đó mãnh điêu vậy bắt đầu không ngừng ở trên trời thét dài. Các bạn trẻ, giữ tính cảnh giác, chúng ta cách quân khăn xanh chỉ có không tới 500 thước khoảng cách. Dương Thiên Long lớn tiếng, nhắc nhở, linh cẩu tiếng kêu còn đang kéo dài, nhưng là Dương Thiên Long cũng không có nghe được quân khăn xanh kêu thảm thiết. Ngay tại hắn nhắc nhở hoàn mọi người đi không tới 200 thước sau đó, chợt nghe một hồi dồn dập tiếng súng. Không tốt, có mai phục. Simon nhanh chóng bưng lên súng máy hạng nặng hướng về phía tiếng súng kia vị trí chỗ. Ở chính là một hồi bắn càn quét. Lúc này bọn họ vẫn là không cách nào xem gặp tình huống trước mặt. Ở rừng mưa nhiệt đới bên trong, chỉ cần vượt qua 10 mét, phía trước tuyệt đối là rậm rạp, chằng chịt rừng mưa nhiệt đới. Simon bắn càn quét là không mục đích gì. Không thiếu viên đạn rối rít bắn vào thân cây, đem chung quanh cây lớn đánh cũng run rẩy. Chiêm chiếp, mãnh điêu thanh âm lần nữa truyền tới. Thanh âm này rất gấp, giống như là ở báo cáo tình huống gì như nhau. Dương Thiên Long lần nữa mở ra bản đồ điện tử, đem vị trí xác định vị trí đến mãnh điêu vị trí chỗ ở. Lần này, hắn lại có thu hoạch mới. Bất quá thu hoạch này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối thuộc về tin tức xấu. Nguyên lai không biết lúc nào mấy chiếc thuyền máy đậu sát ở lên bờ bên. Mới vừa rồi bị bọn họ truy kích vẫn còn đang trốn vọt quân khăn xanh rối rít nhảy lên thuyền máy. Mấy cái quân khăn xanh thi thể cũng bị ném vào sông Congo trong kích lưu. Tên này động tác rất là nhanh chóng, cha cha vứt bỏ hoàn thi thể sau đó, thuyền máy rất nhanh liền hướng sao Sudan phương hướng đi tới. Địa hình nơi đó phức tạp hơn. Này, lão đồng nghiệp, ngươi làm sao không đi? Simon đi tới hơn 20 gạo sau đó, thấy người tâm phúc Hoa Hạ Long lại không có đuổi theo. Từ an toàn, hắn nhanh chóng lại dẫn người lộn trở lại, làm Simon thấy một mặt ngẩn người Dương Thiên Long sau đó. Hắn không kiềm được một mặt kinh ngạc vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Cái vỗ này lập tức đem hắn từ trong hệ thống cho vỗ trở lại. Này, Hoa Hạ Long, ngươi thế nào? Simon lớn tiếng nói, người làm, chúng ta không có truy kích cần thiết. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, Simon sững sốt một chút, không kiềm được kinh ngạc nói, tại sao như thế nói? Bởi vì là bọn họ đã chạy, Simon lại là một mặt không tưởng tượng nổi. Này, lão đồng nghiệp, ngươi làm sao biết bọn họ chạy? Ta mới vừa rồi nghe thuyền máy tiếng động cơ âm. Những cái kia thuyền máy đem bọn họ mang đi. Ta tháo, lão đồng nghiệp, ngươi thần kỳ như vậy. Simon lại là một mặt kinh ngạc. Phải biết ở nơi này gió thổi không lọt rừng mưa nhiệt đới bên trong. Thanh âm phạm vi truyền bá cũng không quá hơn 10-20 mét. Dưới mắt Hoa Hạ Long lại nói cho bọn họ hắn đã nghe mấy trăm mét thuyền máy tiếng động cơ âm. Cái này đặc biệt vậy, quá thần kỳ đi. Simon nhìn xem những thứ này đội viên. Những đội viên này vậy rối rít lắc đầu một cái. Bày tỏ mình cũng không có nghe gặp động cơ thanh âm. Lão đồng nghiệp, ngươi có phải hay không huyễn thính? Nghe nhầm loại này đối với mới vừa trải qua rừng súng mưa đạn người mà nói rất bình thường. Dẫu sao kích phát lúc thanh âm tương đối lớn, thời gian một lúc lâu, màng nhĩ liền sẽ xuất hiện ứ máu trạng thái. Không có, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Hắn diễn cảm tương đương nghiêm túc, để cho Simon không thể không cảm thấy tên này có lẽ thật sự có thuận phong nhĩ. Vậy chúng ta làm thế nào? Simon hỏi hắn, rút lui đi. Dương Thiên Long bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Trong chốc lát, bọn họ chắc chắn sẽ không tới. Thấy ông chủ lớn nói rút lui, Simon ngược lại cũng không tranh cãi. Dẫu sao người này thần kỳ ở nơi này, chỉ gặp Simon gật đầu một cái, vung tay lên nói, các bạn trẻ, chúng ta rút lui đi. Những lời này đối với những cái kia các đội viên cũng coi là một mũi thuốc. Trợ tim, dẫu sao đánh lâu như vậy, cộng thêm đã là đêm khuya, bọn họ vậy vô cùng mệt mỏi. Nửa giờ sau đó, đám này đội viên mang mặt đầy mệt mỏi đi ra rừng mưa nhiệt đới. Vừa gặp trước bọn họ trở lại, Eo nhanh chóng hỏi tới chiến quả. Khi biết được đám kia quân khăn xanh là bị người tiếp sau khi đi, Eo bức không kiềm được nắm chặt quả đấm, lớn tiếng cả giận nói, đám kia chó đẻ người, sớm muộn có một ngày, bố sẽ đích thân thủ tiêu bọn họ. Dưới mắt đã là tờ mờ sáng 5 giờ, tất cả mọi người tạm trước ngủ 1-2 tiếng sau đó. Liền đứng dậy quét dọn dậy chiến trường tới, trang bị hạng nặng toàn bộ lái về thôn bớt, hiện trường lưu lại mấy chục cây chất lượng cực kém khẩu súng sau đó. Dương Thiên Long cho Chebi gọi điện thoại, vừa nghe trừ ra hơn 10 cái quân khăn xanh chạy trốn bên ngoài. Còn lại phần tử võ trang hoặc là bị tiêm, hoặc là bị bắt sau đó. Chebi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Trong điện thoại, hắn bày tỏ lập tức mang cảnh đội người tới tiếp thu. Chờ 2 tiếng sau đó, Chebi bọn họ chạy tới sau đó. Hiện trường chỉ để lại Dương Thiên Long cùng 3-4 cái dân binh. Hoa Hạ Long, đây thật là các ngươi làm. Chebi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Phải biết lúc này nhân bánh nhưng mà thật to từ trên trời rơi đến trên đầu hắn. Chẳng lẽ chúng ta còn lừa gạt các người? Nói xong, Dương Thiên Long nhẹ nhàng vung tay lên. Các dân binh áp giải tù binh đi về phía xe cảnh sát. Các ngươi làm đẹp, chuyện này ta phải thật tốt tưởng thưởng một chút ngươi. Ngươi làm, Chebi cao hứng thuộc về cao hứng. Nhưng là hắn cũng biết quang mình thơm lây không thể được. Chuyện này công lao lớn nhất đương kim Dương Thiên Long. Không có hắn, mình cũng chưa có bực này công lao. Khen thưởng ta cái gì? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. $5,000, Bunia trấn bên cạnh người Liên Xô tinh luyện kim loại nhà máy bán cho ngươi. Chebi một mặt cao, hứng nói, lần trước có thương nhân cho đến $100,000. Chúng ta cũng không có bán. Nơi đó tuy nói nhìn như rách dưới, nhưng là cơ sở nhưng cũng đều tốt. Tinh luyện kim loại nhà máy. Dương Thiên Long nghe cái này 3 chữ lúc này không kiềm được nhớ lại lần trước con tin chuyện kiện. Con tin chuyện kiện liền phát sinh ở nơi đó. Cái đó bỏ hoang tinh luyện kim loại nhà máy nhưng là cùng Chebi nói giống nhau như đúc. Nhìn như rách dưới, nhưng là bên trong xưởng ngược lại cũng không tệ. chỉ cần tu sửa một chút, hoàn toàn có thể sử dụng. Thấy Dương Thiên Long cũng không có lộ ra vẻ vui mừng, Chebi lần nữa trọng thân đứng lên. Này, người làm, không tới 200 đô la ngươi là có thể mua một mẫu đất. Chuyện tốt như vậy nơi nào có thể làm? Ok, đồng ý, Chebi mới vừa nói xong. Dương Thiên Long liền một mặt mỉm cười nắm tay hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.